Linh khí bức nhân, chương 274, tia chớp màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ sở ca gãi cái cằm, suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy lời giải thích của hội trưởng Du không quá cẩn thận, tựa hồ thiếu khuyết khâu mấu chốt nhất. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, đồng dạng, có rất người cũng tiến hành tu luyện trong sinh hoạt hàng ngày, vì cái gì có ít người có thể thức tỉnh, có ít người lại không được. Rất đơn giản, còn thiếu khuyết một cái kích thích mãnh liệt, hoặc là gọi là dây dẫn nổ, đó chính là tình cảm. Hội trưởng Du nói, tình cảm của nhân loại có lẽ là lực lượng thần bí nhất cũng cường đại nhất trong vũ trụ này, nó không giống với sóng điện não cùng sinh mệnh từ trường mà chúng ta đã biết, mà là vật gì đó áp đảo dòng điện sinh học, chỉ có tình cảm có thể đột phá vũ trụ ba chiều bích chướng, giúp chúng ta xé mở khe hở thông hướng vũ trụ bốn chiều, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng của vũ trụ bốn chiều, cường hóa thân thể của chúng ta, khiến kỹ năng vô cùng bình thường, trở thành siêu năng lực. Có chút mẫu thân thấy hài tử gặp nguy hiểm, có thể quên mình bộc phát ra lực lượng gấp trăm lần. Có chút binh sĩ nhìn thấy chiến hữu ào ào hy sinh cũng có thể hóa thân siêu nhân, lấy một chống trăm. Đều là do tình cảm khuếch trương, chạm đến không gian đa chiều, hấp thu năng lượng cường đại. Tình yêu mãnh liệt hận, hưng phấn cùng thống khổ mãnh liệt, lý tưởng, hy vọng, niềm tin, dã tâm cùng ham muốn vô cùng dồi dào. Dưới thời đại linh khí khôi phục, chỉ cần đạt tới cực hạn, đều có thể khiến người bình thường, trở thành siêu nhân. Sở ca bừng tỉnh đại ngộ, ý kiến tương tự, Vân Tòng Hồ cũng đề cập tới, bây giờ được hội trưởng Du tán thành, hẳn là đúng 89/10. Tình cảm mãnh liệt có thể xé rách không gian bốn chiều, hấp thu linh năng trong vũ trụ cao cấp hơn. Linh năng quán trú cơ thể người, kích hoạt kỹ năng mà người địa cầu tu luyện cả đời một cách vô tri vô giác, những kỹ năng này, thăng cấp thành siêu năng lực. Nghe vào cực kỳ hợp lý. Kể từ đó, siêu năng lực hấp thu, chấn kinh điểm, của mình cũng có thể dùng khoa học tương đối để giải thích. Người bình thường chỉ có thể lợi dụng tình cảm của mình đến xé rách không gian cao chiều. Mà hắn có được thôn phệ thú thì có thể lợi dụng tình cảm của người khác đến xé rách không gian cao chiều, tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Linh năng là một loại năng lượng cực kỳ nguy hiểm, nó bị tình cảm hấp dẫn, nhưng cũng có thể tăng phúc cùng cường hóa tình cảm, lệnh người yêu càng yêu, người hận càng hận, người thống khổ càng thống khổ, người dâm dục càng thêm dâm dục, nó có thể làm người đắm chìm trong lồng giam của bản thân, biến thành nô lệ của siêu năng lực. Hội trưởng Du nói, kể từ đó, mỗi một người địa cầu trên thực tế đều biến thành một quả bom hẹn giờ, chúng ta căn bản không biết chuyện gì sẽ hoàn toàn kích thích một người nào đó, làm hắn thức tỉnh siêu năng lực đi hướng cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần từ tội phạm nguy hại an toàn của xã hội thương tổn tới người dân nào đó, người dân này trong thống khổ mãnh liệt thức tỉnh siêu năng lực lại không tin chính quyền, mà là lựa chọn dùng phương thức của mình đi báo thù, tạo thành hàng loạt thương vong không nói, còn có thể tiến một bước kích thích phần từ tội phạm, kích hoạt siêu năng lực hung tàn hơn, cứ như vậy từng bước thăng cấp rơi vào tuần hoàn ác tính, không bao lâu, pháp luật cùng trật tự đều không còn sót lại chút gì, cả tòa thành thị đều sẽ trở thành phế tích cháy hừng hực và ngọn lửa bên trong tu la chiến trường. Cái này đúng à, sở ca thở dài nói. Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, bất kỳ người nào có được năng lực một quyền có thể xuyên thủng một khối thép, tựa hồ cũng không quá dễ dàng tin tưởng chính quyền, càng ưa thích dùng phương thức của mình, đi giải quyết một vài vấn đề. Mà loại phương thức giải quyết đơn giản thô bạo này, lại sẽ dẫn đến giác tỉnh giả mới xuất hiện, đến cuối cùng, tất cả mọi người trở thành siêu năng lực giả, đều tin tưởng siêu năng lực của chính mình, không tin tưởng pháp luật cùng chính quyền, đó chính là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, luật rừng đẫm máu, văn minh khoa học kỹ thuật lấy đoàn kết cùng trật tự làm cơ sở, nhất định không có cách nào tiếp tục kéo dài. Tiểu công chủ đã từng cùng ta nói qua, nàng cảm thấy thế giới của chúng ta sẽ bước theo gót tu tiên giới, ngay từ đầu ta còn có chút không tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cá thể cường đại, giống hoàn toàn xa lạ với văn minh khoa học kỹ thuật. Cá thể có năng lực càng mạnh, văn minh khoa học kỹ thuật liền càng không ổn định, hơi không cẩn thận liền dễ dàng rơi vào chiến tranh. Dù đại tỷ, ngươi cảm thấy, theo linh khí khôi phục ngày càng mạnh, địa cầu chúng ta, lại biến thành tu tiên giới thứ hai sao? Sẽ không, hội trưởng Du nặng nề nói. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, đi ra một con đường linh khí khôi phục kê hợp cùng văn minh khoa học kỹ thuật. Qua, lại, chúng ta, chấm, sở ca nói, hội trưởng Du cười lên, người thế nhưng là người trẻ tuổi mà ta coi trọng nhất, trời sinh hiệp can nghĩa đảm, chân thực nhiệt tình, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, đừng khiêm nhường, ta tin tưởng ánh mắt của mình, đi thôi, tuyển chọn nhiệm vụ của ngươi, cứu vớt tòa thành thị này đi. Sở ca vốn dĩ còn muốn ói rãnh vài câu, nhìn thấy ánh mắt của hội trưởng Du, quỷ thần xui khiến liền đem lời nuốt xuống. Ta hết sức nỗ lực, hắn nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng hứa hẹn, quay người rời đi. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên xoay đầu lại, Đúng rồi, Du đại tỷ, ngươi biết Hồng đại thúc đã có thể nhận được di hài của con trai chưa? Hội trưởng Du nao nao, ai, Hồng đại thúc Hồng lỗi. Sở ca nói, con của hắn Hồng Phi chính là một trong những người bị hại trong vụ án. Viêm La giết người, chúng ta tìm thấy cỗ thi thể màu đen kia chính là con trai của Hồng Lỗi, đoạn thời gian trước thi thể không phải một mực lưu tại tổ chức X-Men để làm kiểm tra, Hồng Đại Thúc còn đến hỏi qua mấy lần, ta muốn biết kiểm tra đã làm xong chưa, cũng hẳn là để Hồng Phi nhập thổ Vi An đi, ta không rõ lắm, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Dưới tình huống không để lộ bí mật cùng vi phạm quy định. Hội trưởng Du nói, ta chỉ có thể cam đoan, chúng ta nhất định sẽ bắt được Viêm La, cho Hồng gia phụ tử một câu trả lời thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở ca gật gật đầu, lại nghĩ tới ngày đó, nhìn thấy Hồng Lỗi trung niên mất con, dáng vẻ thất hồn lạc phách bi thương tại tâm. Cùng ngày hôm đó, nghĩa địa của Linh Sơn, bầu trời hạ xuống mưa nhỏ tí tách nghĩa địa yên lặng không người càng thêm tiêu điều. Nơi này là chỗ sâu trong nghĩa địa công cộng, đã là cái bóng mặt muốn leo một đoạn đường núi thật dài mới có thể tới được, xem như khu vực kém cỏi nhất cũng rẻ nhất, người dân hơi có chút tiền cũng không nguyện ý để thân nhân an táng ở chỗ này. Hồng Lỗi mang một cái ba lô, ngồi bên cạnh một ngôi mộ đơn sơ, chậm rãi lo phần mộ, cất kỹ thịt rượu, đốt lên hương nến. Bia mộ có chút cổ xưa, ở giữa khắc, ái thê hiểu vũ chi mộ, mấy chữ, đều có chút pha tạp, nhưng bên cạnh một nhóm chữ nhỏ. Ái tử Hồng Phi chi mộ lại đỏ đến giống như là muốn nhỏ máu đi xuống. Ngắn ngủi một tháng, Hồng Lỗi tóc trắng bệch, nếp nhăn trên mặt răng khắp nơi, giống như là vết sẹo do axit gây ra, mắt của hắn luôn luôn là màu đỏ thẫm, bờ môi luôn run rẩy, lưng gù, hai chân run run, đi mấy bước liền muốn thở mạnh, cả người già thêm mười mấy 20 tuổi. Hắn một thân một mình, ngồi trước mộ vợ và con trai từ đầu tới đuôi, một chữ đều không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi. Ăn xong đồ ăn mà thê tử cùng nhi tử khi còn sống thích ăn nhất, hắn mang ra một cái chậu inox bắt đầu đốt. Đầu tiên là tiền giấy, sau đó là quần áo rồi đồ vật mà con trai từng dùng qua. Đồ chơi khi còn bé, sách bài tập cùng giấy kiểm lúc đi học truyện manga, còn có một số ảnh chụp. Từ một tháng trước biết được nhi tử tin chết đến bây giờ, Hồng Lỗi một tiếng đều không khóc qua, giống như biến thành một cỗ máy không có tình cảm, dựa theo chương trình có sẵn để xử lý hết thảy. Xử lý cảnh sát cùng ban ngành liên quan hỏi thăm, truy tìm di hài của con trai, tìm kiếm chân tướng, quét dọn nhà cửa đến sạch sẽ, thậm vẫn mở cửa hàng, lúc nhìn thấy khách nhân, trước sau như một khuôn mặt tươi cười chào hỏi, rất nhiều khách nhân cũng không biết trong nhà hắn phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhưng hôm nay, lúc đốt một bức ảnh cuối cùng, trong đầu hắn phảng phất như sợi dây thép đứt đoạn, mà sợi dây này lại được gắn với chốt của một quả lựu đạn, oanh, ba hồn bảy vía của hắn đều nổ chia năm xẻ bảy. Hồng Lỗi vò góc áo vò thành một cục hoàn toàn nhét vào trong miệng, phát ra tiếng nghẹn ngào làm nát cõi lòng người khác. Hắn cuộn thành một đoàn, thống khổ đến tột đỉnh. Tiểu Phi, ngươi tại sao ngu như vậy, có chuyện gì ngươi sớm một chút cùng ba ba nói a, ba ba giúp ngươi giải quyết a, ngươi vì sao không cùng ba ba nói, ba ba sẽ bảo vệ ngươi a. Tiểu Phi. Lão bà thật xin lỗi, là ta không tốt, ta không có chiếu cố tốt Tiểu Phi, ta không biết, ta không có cách, ta không phải người, con mẹ nó chứ không phải người a, bọn hắn không chịu nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không chịu nói cho ta là ai làm, là vì cái gì, bọn hắn đều không cho ta nhìn Tiểu Phi một lần cuối cùng, chỉ là giao cho ta một hộp. Cho cốt Tiểu Phi trở thành một đống bụi, lão bà, ngươi giúp ta nhìn xem Tiểu Phi cuối cùng rốt cuộc là tình hình gì, những người xấu kia có hay không khi dễ hắn, lão bà. Lão bà, nhi tử ta nên làm cái gì, các ngươi trên trời có linh thiêng, nói cho ta, ta phải làm sao, Hồng Lỗi ôm đầu, đối mặt màn mưa càng lúc càng lớn, hắn chu lên như quỷ khóc sói gào. Trong hốc mắt đỏ ửng, trong con ngươi, khói đen. Thống khổ, đang lăn lộn cùng dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong óc thống khổ cũng hóa thành tia chớp màu đen dương nanh múa vuốt tựa hồ xé mở một con đường không biết thông tới nơi nào. Trong hoảng hốt ý thức của Hồng Lỗi dũng mãnh lao tới tia chớp màu đen, trước mắt quang ảnh giao thoa ký ức hiện về, hiện ra hình ảnh của lão bà và con trai kia là lúc con trai được 3-4 tuổi, thời điểm đáng yêu nhất cũng là thời gian người một nhà hạnh phúc nhất. Không, ký ức hiện về còn không có kết thúc, tốc độ tăng tốc lập tức về tới vài thập niên trước, thời điểm vì trở thành bộ đội đặc chủng mà liều mạng đọ sức. Thật là kỳ quái, những ký ức này không khỏi quá mức chân thật, hắn đơn giản nhớ kỹ chính mình vì xung kích bộ đội đặc chủng mà tiến hành mỗi một lần huấn luyện, mỗi một loại kỹ thuật giết người, còn có mỗi một lần chạy việt dã lúc, mỗi một cái chướng ngại, khoảng cách, độ cao, thậm chí bao gồm mỗi một lần hô hấp cùng nhịp tim của mình lúc đó. Hồng Lỗi biết chính mình chỉ là một binh sĩ cực kỳ bình thường. Hắn trời sinh đần độn, ngoại trừ chăm chỉ thì không có gì cả, mà loại chăm chỉ này, hoàn toàn không đủ để hắn tiến vào bộ đội đặc chủng, cải biến vận mệnh. Lúc ấy cố gắng làm hết thảy, đơn giản là biến thành một thân đau xót cùng tật bệnh, mỗi một đêm chờ trời, hắn chằn chọc đau tận xương cốt. Vậy mà hôm nay, hết thảy đều trở nên khác biệt. Huấn luyện tàn khốc nhiều năm trước thống khổ, mê mang cùng cừu hận, dường như vợ con trên trời có linh thiêng, hỗn hợp tất cả thành một tia chớp màu đen thần bí, mà tia chớp lại hối hả bành trướng trong óc hắn. Cách chương.